Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 179. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần y cái khỉ gió một chữ bẻ đôi cũng không biết, còn dám nhận là thần y. Vợ của nhị mao tức giận hừ lạnh, quay người bỏ đi, không buồn nhìn lại. Cùng lúc đó, cha mẹ nuôi của tứ mao cũng đến, khẩn thiết khuyên anh ta quay về. Nhưng tứ mao chỉ khoanh tay, hờ hững lắc đầu. Anh ta chưa bao giờ thích cuộc sống gò bó, không thích đọc sách, không thích luyện võ, càng không thích học y. Thứ duy nhất anh ta yêu thích chính là phiêu lưu, là tìm kiếm những điều mới lạ trên thế gian. Ngày trước, Lạc Minh Duyên từng đặc biệt đóng riêng cho anh ta một con thuyền lớn, để anh ta ra khơi, ngao du khắp nơi, mở mang tầm mắt. Còn đôi vợ chồng này, họ chẳng biết gì ngoài việc bắt anh ta cày cấy, ngày ngày còng lưng trên ruộng lúa. Anh ta đời nào chịu cảnh đó, anh ta muốn đợi Lạc Minh Duyên đến, muốn tiếp tục được ra khơi, tiếp tục cuộc sống tự do tự tại ngày trước. Nếu là trước kia, anh ta còn phải kiêng dè, không dám phản kháng vì e sợ cha mẹ nuôi sẽ cắt đứt đường sống của mình. Nhưng bây giờ thì khác, vài mẫu ruộng cằn cỗi đó đã chẳng còn đáng để anh ta bận tâm. Vậy nên, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tứ mao vung cuốc, đuổi thẳng hai ông bà ra khỏi nhà. Cha mẹ nuôi đứng lặng người, vừa tức giận vừa đau lòng. Quả nhiên, con của người khác thì mãi mãi không thể nuôi thành ruột thịt. Không cần nữa, họ cười lạnh, quay lưng bỏ đi. Từ nay về sau, họ sẽ dựa vào tộc mà sống. Đến khi già chết, ruộng đất cũng sẽ được trả lại cho tộc. 3 ngày sau, Lạc Minh Duyên cuối cùng cũng đến thôn nhà họ Cố. 6 anh em nhà họ Cố dậy thật sớm, chỉnh tề y phục, chuẩn bị đến gặp bà ấy. Lão Ngũ nhanh nhạy nhất, trước khi rời khỏi nhà liền chặn mọi người lại, hạ giọng nhắc nhở. Khoan đã, ăn mặc thế này không ổn, phải trông thật rách rưới một chút thì mẹ Lạc mới đau lòng. Giờ đây, cô ta đã không còn gọi là Lạc Nương Tử nữa, mà đổi thành mẹ Lạc. Sau khi nếm trải đủ khổ đau trong kiếp này, Lão Ngũ dần nhận ra, chỉ có Lạc Minh Duyên mới thực sự xứng đáng làm mẹ của họ. Thậm chí, trong lòng cô ta còn oán trách thím Cố người mẹ ruột của mình. Tại sao bà ta không chết Quách đi? Nếu bà ta chết từ kiếp trước, thì họ đã chẳng bị tên đạo sĩ kia lừa gạt, cũng chẳng đến nỗi rút đi linh hồn của mẹ Lạc. Đời này, bà ta lại càng không nên sống. Chính vì bà ta còn tồn tại, 5 anh em họ mới phải chịu cảnh lưu lạc, khổ sở. Nếu bà ta chết, để mẹ Lạc kiểm soát hoàn toàn thân thể này, thì có lẽ bọn họ sẽ lại có những ngày tháng huy hoàng như kiếp trước. Có lẽ cô ta hẳn sẽ là thiên kim tiểu thư được hầu hạ trong nhung lụa, thậm chí còn có thể gả cho thái tử. Những lời của Lão Ngũ khiến mọi người bừng tỉnh, không ai chần chừ nữa, cả bọn lập tức quay về nhà, lục tung hòm xiềng, tìm ra những bộ quần áo rách rưới nhất, chắp vá chẳng chịt để mặc vào. Chưa đủ, Lão Ngũ còn hướng dẫn từng người làm rối tóc, bôi bẩn mặt mũi, trông thảm hại hết mức có thể. Chuẩn bị xong xuôi, họ mới rảo bước ra đầu làng, mong được trở thành những người đầu tiên gặp Lạc Minh Duyên. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả đám chết lặng. Họ đến muộn, đầu làng đã đông nghịt người. Không chỉ có dân làng, mà cả người ở làng bên, thậm chí từ trấn, từ huyện cũng kéo đến. Tất cả đều vì một mục đích duy nhất, đón Lạc Nương Tử. Nghe nói Lạc Nương Tử là người rộng rãi, lúc vui vẻ sẽ thích giải tiền. Chỉ cần đứng đợi ở đây, biết đâu may mắn có thể nhặt được vàng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Cố còn chưa kịp hoàn hồn, thì một giọng quát vang lên. Các người làm gì vậy? Lý Trường sầm mặt, chỉ tay về phía họ mà quát lớn. Tôi đã dặn đi dặn lại rồi, dù không có quần áo đẹp thì cũng phải sạch sẽ tươm tất, để thể hiện thể diện của làng. Các người lại ăn mặc thế này, cố tình làm ta mất mặt sao? Lý Trường tức giận đến mức dậm chân, chỉ muốn lập tức đuổi cổ đám này về nhà. Nhưng không còn kịp nữa. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tiếp đó là âm thanh của bánh xe lăn trên đường. Lạc Minh Duyên đến rồi, Lý Trường cuống lên, vội ra lệnh, mau, mau đẩy đám này ra phía sau, đừng để Lạc Nương Tử nhìn thấy, bẩn mắt bà ấy. Nhóm thanh niên trong làng lập tức xông tới, túm lấy nhà họ Cố, mạnh tay kéo họ ra sau đám đông. Buông ra, đại mao giãy giụa dữ dội, gào lên, thả tôi ra, tôi phải gặp Lạc Nương Tử. Bà ấy là mẹ tôi, mẹ ngươi, mọi người bật cười nhạo báng. Phi, mơ đẹp quá nhỉ. muốn làm con của Lạc nương tử, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Dưới cây nắng oi ả của buổi trưa, dân làng chen chúc nhau đứng trước sân, cố gắng nhón chân nhìn về phía Lạc Minh Duyên. Ai nấy đều mong muốn được gọi nàng một tiếng Lạc nương tử, thậm chí có người còn tha thiết muốn coi nàng như mẹ ruột. Nhưng nhà họ Cố thì không may mắn như vậy, vì ăn nói ngông cuồng, không biết giữ mồm giữ miệng, họ bị đuổi ra tận phía sau, còn bị người ta nhét tất thối vào miệng để trừng phạt. Họ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt Lạc Minh Duyên thì đã bị đẩy ra xa. Lạc Minh Duyên lưu lại trong làng 3 ngày, đi đâu cũng có một đám đông vây quanh. Nhà họ Cố muốn chen vào nhưng không sao lọt nổi. Hơn nữa, do những lời nói thiếu suy nghĩ trước đó, họ đã khiến Lý Trường mất thiện cảm, còn bị cho người canh chừng, không cho đến gần Lạc nương tử. Điều này khiến họ gần như phát điên. Rõ ràng, mẹ Lạc ở ngay trước mắt, vậy mà họ lại không thể nào tiếp cận được. Kiếp trước, mẹ Lạc luôn là người chủ động tìm đến họ, quan tâm và lo lắng cho họ. Vậy mà bây giờ, họ phải tìm mọi cách để có được một cơ hội gặp mặt. Nhưng thời gian không còn nhiều. Nếu lần này để mẹ Lạc rời đi, có lẽ bà sẽ không bao giờ quay lại thôn này nữa. Lão tứ nhà họ Cố Tứ Mao bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, mẹ Lạc cưng chiều anh ta nhất. Vì là em út trong nhà, lại có sức khỏe yếu ớt, không khỏe mạnh như cặp chị em song sinh của mình, anh ta thường xuyên đau ốm. Chỉ cần anh ta bị cảm lạnh hay đau đầu, mẹ Lạc sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thức trắng đêm chăm sóc. Có lần, và thậm chí còn quỳ xuống cầu nguyện, chỉ mong anh ta khỏi bệnh, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả tuổi thọ của mình. Từ nhỏ đến lớn, mẹ Lạc chưa bao giờ nghiêm khắc với anh ta. Nếu như đối với các anh chị khác, bà có những yêu cầu, mong đợi, thì đối với anh ta, bà lại dung túng vô điều kiện. Chỉ cần anh ta muốn, bà đều đáp ứng. Nghĩ đến đây, Tứ Mao chợt lóe lên một ý tưởng, chỉ cần anh ta bị thương, mẹ Lạc nhất định sẽ đau lòng. Dù bà không có ký ức tiền kiếp, không nhớ ra anh ta, nhưng bản năng làm mẹ chắc chắn sẽ khiến bà mềm lòng. Nếu anh ta bị thương nặng, bà sẽ không thể bỏ mặc, chắc chắn sẽ đến thăm anh ta. Nghĩ là làm, Tứ Mao cắn răng, nhặt một hòn đá, đập mạnh vào đầu mình. Máu lập tức chảy đầm đìa, tiếng hét thất thanh vang lên. Không xong rồi, có người gặp nguy hiểm. Đại Mao và Nhị Mao giật mình hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc những người canh giữ chưa kịp phản ứng, họ lao thẳng đến chỗ Lạc Minh Duyên, vừa chạy vừa kêu cứu. Chuyện gì thế? Sao lại để bọn họ chạy đến đây? Lý Trường nhìn thấy anh em nhà họ Cố thì không khỏi nhíu mày. Ông đang định sai người bắt họ lại, nhưng vừa nghe thấy 2 chữ. Nguy hiểm, liền chần chừ, Lý Trường nghiêm giọng hỏi. Có chuyện gì? Đại Mao thở hổn hển, gào lên. Tứ Mao nhà tôi đập đầu rồi, máu chảy rất nhiều, xin Lạc nương tử cứu mạng. Lúc này, Lê Diệu đang nói chuyện với các vị cao niên trong làng. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nàng liền đứng dậy đi đến. Dân làng lập tức dạt sang 2 bên, nhường đường cho nàng. Đại Mao và Nhị Mao thấy nàng, trong lòng kích động không thôi. Cuối cùng cũng gặp được mẹ Lạc rồi. 2 người khẩn trương trà tay vào quần áo, lau đi mồ hôi trên trán, cố gắng bình tĩnh để nghĩ cách bắt chuyện. Nhưng trái với mong đợi của họ, Lê Diệu chỉ liếc qua một cái rồi quay sang Lý Trường, lạnh nhạt hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lý Trường có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đáp. Nghe nói Tứ Mao nhà họ Cố tự đập đầu mình bị thương, bọn họ cầu xin cô cứu mạng. Lê Diệu khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Đúng là nên cứu người, đập đầu là chuyện lớn. Nói rồi, nàng xoay người phân phó cho đại phu đi xem xét, dặn dò chữa trị cẩn thận. Nếu thiếu thuốc thì cứ đến chỗ nàng lấy. Dặn xong, Lê Diệu quay lại, tiếp tục trò chuyện với các vị cao niên, hoàn toàn không có ý định tự mình đến xem. Đại Mao ngây ra một lúc, sau đó không nhịn được mà buột miệng hỏi. Bà không đi xem thử sao? Mẹ Lạc trước đây chẳng phải thương Tứ Mao nhất sao? Vì sao bây giờ nghe tin hắn bị thương mà bà lại chẳng phản ứng gì? Lê Diệu ngước mắt nhìn Đại Mao, giọng điệu bình thản, kiên nhẫn giải thích. Ta không biết chữa bệnh, đến đó cũng vô ích, cứ yên tâm, Hoa đại phu rất giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi cho em cậu. Nhị Mao đứng bên cạnh cũng sững người, trong lòng hoang mang. Anh ta vô thức bước lên một bước, nhưng ngay lập tức bị thị vệ của Lê Diệu ngăn lại. Đứng lại, thị vệ của Lê Diệu cao lớn, ánh mắt sắc bén, khiến Nhị Mao run lên, không dám tiến thêm nửa bước. Khóe mắt anh ta đỏ hoe, trong lòng tràn đầy uất ức. Mẹ Lạc, thật sự không còn là mẹ Lạc của bọn họ nữa sao? Cách Chương.